tiện tay liền có thể xuất ra ngưu bức như vậy đan dược. Hắn nghiên cứu một chút, xác định đây cũng không phải là độc đan, có thể là chứa mê hoặc thần kinh thành phần. A, ngươi còn lo lắng ta hại ngươi. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, vươn tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, như xuân hành, trả lại cho bản tiểu thư. Thạch Hạo lại là da mặt thật dày, trực tiếp đem ngự hỏa đan ném vào trong miệng. Lập tức, hắn toàn thân dâng lên một dòng nước ấm, huyết dịch tuần hoàn gia tốc, mà trong mỗi một lần tuần hoàn, lực lượng của hắn, linh hồn đều có nhỏ bé tăng lên. Lần này, để Thạch Hạo khiếp sợ không thôi. Ngự hỏa đan a, thế mà còn có thể tăng cao tu vi. Cái này nói ra có ai sẽ tin tưởng? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thạch Hạo suy nghĩ xoay nhanh, gật gật đầu. Cái này ngự hỏa đan tuyệt đối là dùng không gì sánh được chân quý vật liệu chế thành. Cho nên, rõ ràng hiệu quả là ngự hỏa, nhưng vẫn là đối với hắn tu vi làm ra tăng lên hiệu quả. T. Ngự hỏa đan dược cố giữ vững tục thời gian là nửa tháng. Đây chẳng phải là nói, mình tại tiếp xuống trong nửa tháng đều sẽ dạng này thời khắc tăng lên tu vi. Mặc dù mỗi lần tăng lên biên độ không lớn, có thể góp gió thành bão, mà lại là thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Cái này cộng lại sẽ có kinh khủng bực nào. Nửa tháng, đủ để cho hắn tăng lên một cái đẳng cấp nhỏ, thậm chí hai cái. Bởi vậy, khi Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía Tô Mạn Mạn thời điểm, trên mặt đã hiện đầy dáng tươi cười. Tô Mạn Mạn lập tức liền giật mình một cái. Gia hỏa này dáng tươi cười tại sao để nàng toàn thân đều là nổi lên nổi da gà. Người dạng này biểu lộ rất đáng sợ có được hay không? Nàng đậu đen rau muống nói. A, Mỹ Nam kế thất bại rồi. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, có vẻ hơi không cam lòng. Hắn rõ ràng rất dụng tâm nha. Quả nhiên, bình thường không chút huấn luyện, lâm thời ôm chân Phật là vô dụng. Hắn yên lặng đi đến nham tương một bên, đánh điểm nham tương tắm hạ mặt lãnh tĩnh một chút. Quả nhiên, tại ngự hỏa đan bảo vệ dưới, nhiệt lực khó xâm, châu, cái này luyện đan trình độ vượt xa nguyên thừa diệt. Hắn đứng người lên, hướng về phía trước mà đi. Tô Mạn Mạn theo sau, câu được câu không cùng Thạch Hạo nói. Thạch Hạo cũng thế, hắn đối với Tô Mạn Mạn lai lịch không gì sánh được hiếu kỳ. Bất quá, Tô Mạn Mạn ý rất căng, cho dù Thạch Hạo như thế nào quanh co lòng vòng hỏi, nàng đều là cắn đến xít sao. Bọn hắn có ngự hỏa đan, trong này qua có ưu thế, hoàn toàn không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể một đường đi không ngừng. Bằng không mà nói, không bao lâu liền muốn mất nước, cần dừng lại nghỉ ngơi. Một lúc sau, tiền phương của bọn hắn xuất hiện bốn người, ba nam một nữ tổ hợp. Nữ rất xinh đẹp, mà ba tên nam tử kia rõ ràng thích nàng, đều là vây quanh nàng chuyển. Nhìn thấy Thạch Hạo hai người đi tới, bốn người này tự nhiên là nhìn lại. Hai vị, nơi này nguy hiểm, không bằng kết bạn mà đi. Nữ tử nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, lập tức nhãn tình sáng lên. Đẹp mắt như vậy người a, để trái tim của nàng nhịn không được sao động. Bất quá, ba tên nam tử kia liền lộ ra địch ý. Thạch Hạo quá đẹp, để bọn hắn hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngược lại là Tô Mạn Mạn, cảm giác tồn tại quá yếu, tướng mạo phổ thông, tự nhiên không người đi chú ý. A, các ngươi không nhận ra ta sao? Thạch Hạo giật mình, đây cũng là đi theo La Hán thành người tới. Bằng không mà nói, lấy hắn bây giờ tại Tam Nguyên thành danh khí, bọn hắn như thế nào lại nhận không ra chính mình? Tốt, hắn thuận miệng nói. Cái này khiến nữ tử vui vẻ, mà ba tên nam tử thì là địch ý càng thêm. Ta gọi Lưu Tĩnh Văn, nữ tử nói ra, không che giấu chút nào đối với Thạch Hạo nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ là nơi này quá nóng, nàng đã sớm đầu đầy đổ mồ hôi, tóc đều là dán tại trên gương mặt, cực đại phá hủy hình tượng của nàng. Thạch Hạo chỉ là đơn giản nói, ngươi là tu vi gì? Một tên nam tử nhịn không được hỏi, nếu nhan chỉ không sánh bằng, vậy chỉ có thể so thực lực. Thứ ba lên giá, có năng lực đồng học còn xin ủng hộ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.